Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 85, 85, nghệ thuật đến từ cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba bị dùng làm người đệm lưng, Tư Bắc Thần thậm chí không thể diễn tả nó là tức giận như thế nào. Cô Nam Hương, cô cố ý làm điều này. Tư Bắc Thần lạnh lùng nhìn cố Nam Hương. Sau khi thay đổi từ sự lạnh lùng và cao quý trước đây, Tư Bắc Thần trước mặt cô trông có vẻ hoang sơ lạ thường. Nhưng người đàn ông này đã có vốn liếng, cho dù toàn thân dính đầy bùn đất, thì cũng không thể che giấu được sự cao quý của anh ta. Nhìn người đàn ông đang tức giận, cố Nam Hương cũng có chút xấu hổ. Này, trời đất chứng giám, tôi thực sự không cố ý, nếu không tôi sẽ là con gái anh. Lần thứ nhất là cố ý, lần thứ hai là xuất phát từ bản năng, lần thứ ba bị Tư Bắc Thần thật sự phát hiện ra. Được, được, đừng có đen mặt. Đều là lỗi của tôi, được chưa? Con đường lầy lội đó đã thực sự kết thúc. Cố Nam Hương nhìn lại mà cảm thấy run trong lòng. Tư Bắc Thần nhìn cố Nam Hương thật sâu rồi sải bước đi. Cố Nam Hương xấu hổ chạm vào mũi và đi theo với một chiếc ô. Hạ Hoan mở cửa và nhìn thấy hai bức tượng bằng đất sét, cô ấy sửng sốt. À, Tư tiên sinh, chị cố hai người xuống sông. Bắt cá sao? Cả hai đều không thể trả lời. Cũng may mặt của Tư Bắc Thần đủ lừa gạt, cho nên Hạ Hoan cũng không hỏi đáp án, lập tức an bài hai người bọn họ đi rửa mặt. Nhà Hạ Hoan đủ lớn, có hai phòng tắm, nếu không hai người bọn họ nhất định phải tranh nhau. Hạ Hoan không dám nói chuyện với Tư Bắc Thần, nhưng cô ấy nói chuyện không ngừng với cố Nam Hương. Chờ đã, Hạ Hoan, em là nói Tư Bắc Thần chú ý tới chị không có trở lại. Ừ đúng rồi, em tưởng chị còn có việc nên cũng không để ý. Nếu không phải anh Tư hỏi thăm thì em cũng không biết chuyện này. Nghe điều này, cố Nam Hương im lặng. 3 năm qua cô sắp bệnh chết. Cậu nam nhân kia 3 năm chưa từng hỏi thăm. Bây giờ như vậy là có ý gì? Chậc chậc, ngoại tình hay trộm cướp đều không có gì là nhã nhặn cả. Cậu nam nhân này sẽ không muốn giết cô và vứt xác, phải không? Ở nơi hoang dã, không có người ở xung quanh, thời gian, địa điểm và thậm chí cả thời tiết đều đặc biệt thích hợp. Cố Nam Hương càng nghĩ về điều đó, nhưng lúc này trên chiếc TV vừa vặn hiện lên cảnh điều tra tội phạm về chồng cũ giết vợ cũ đã xem trước đó, mà hình ảnh hiện lên trong đầu, cô dùng mình một cái. Chị cố, tóc chị còn chưa khô lắm, chị xem TV với em nữa đi, gần đây có một bộ phim kinh dị rất hay, thật sự rất hay. Trước khi đi ngủ, cố Nam Hương đã trả lời và xử lý những thứ mà Nguyễn Thiên gửi. Trên đường trở về, điện thoại của cô đã tắt nguồn. Cô chỉ có thể đợi điện thoại sạc trước, xem TV giết thời gian. Có một câu nói rằng nghệ thuật đến từ cuộc sống. Ngay từ đầu đã xuất hiện một thi thể nữ, bất kể là địa hình, thời điểm gây án hay các điều kiện khác, đều giống với cảnh tượng mà cô trải qua đêm nay. Nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của hung thủ, cố Nam Hương tự động đưa khuôn mặt của Tư Bắc Thần vào, điều này không vi phạm sự hài hòa chút nào. Cố Nam Hương, ngay khi cô đang mê mẩn xem, giọng nói lạnh lùng của Tư Bắc Thần đột nhiên từ trên đầu cô vang lên, cố Nam Hương giật mình, sau đó quay sang nhìn Tư Bắc Thần. Anh đang muốn làm gì? Đôi mắt kia thẳng thắn như đang nói thầm, Tư Bắc Thần khẽ nhíu mày. Hãm hiếp, tra tấn, giết và vứt xác. Trên TV trả lời, cố Nam Hương nuốt một ngụm nước bọt, im lặng. Tư Bắc Thần tức giận cười một tiếng, đầu lưỡi chạm vào vòng miệng. Cô cảm thấy cô đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân rất xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. TV giống như chiếc áo khoác nhỏ quan tâm của cố Nam Hương, không đợi cố Nam Hương nói, đã trực tiếp trả lời. Cố Nam Hương nhướng mày và nói một cách chân thành. TV đều thừa nhận rằng tôi xinh đẹp. Mặt đông, đó là sự thật. Về ngoại hình, cố Nam Hương vẫn rất hài lòng và tự tin. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, cho dù cô ở đâu. Miệng lưỡi của một người đàn ông là một con quỷ lừa người. Bây giờ đến lượt cố Nam Hương im lặng, cô e rằng TV đã trở thành yêu tinh rồi. Hạ Hoan cũng phát hiện TV có vấn đề, liền âm thầm thay đổi chương trình, nhân tiện cách xa hai người này. Cố Nam Hương muốn cười, nhưng cô phải quan tâm đỡ ến khuôn mặt của người đàn ông. Cố nén cười hỏi, Tư Tổng, ngài có mệnh lệnh gì? Bản báo cáo dài 3.000 từ của làng trà thụ, 2 tiếng nữa đưa cho tôi. Viết báo cáo là một trường hợp nhỏ, cố Nam Hương nghĩ rằng Tư Bắc Thần sẽ để cô giặt quần áo vào ban đêm. Còn điều gì khác tôi phải làm không? Chủ tịch, Tư Bắc Thần vẫn chưa rời đi, vì vậy Cố Nam Hương tiếp tục hỏi. Anh, tít, tít, ngay khi Tư Bắc Thần chuẩn bị nói, điện thoại di động của Cố Nam Hương rung lên, ba chữ Nguyễn Thiên liên tục nhảy lên, tất cả những lời của Tư Bắc Thần đột ngột dừng lại sau khi nhìn thấy ba chữ này. Anh lạnh lùng liếc nhìn Cố Nam Hương, khóe miệng thoáng chút mỉa mai. Hừ, xem ra từ đầu đến cuối đều là tự mình buông thả. Cố Nam Hương cúp điện thoại, khi cô nhìn lên, anh ấy thấy Tư Bắc Thần quay người và rời đi. Lời chế giễu của người đàn ông vừa rồi rơi vào tai Cố Nam Hương một cách rõ ràng, và không hiểu tại sao anh lại nói điều đó. Ai lại quậy phá vị Phật này? Trong hai ngày tiếp theo, Cố Nam Hương đã hiểu được sự bạo lực lạnh lùng của đàn ông mạnh mẽ như thế nào. Ngay cả ông Đường, một chuyên gia pha trò trẻ tuổi, cũng bị hai nhát dao của Tư Bắc Thần lạnh lùng trước mặt. Trận mưa lớn này sẽ không biết bao giờ kết thúc. Tất cả các kế hoạch của họ đã bị phá vỡ ngay, và một nhóm trong số họ buộc phải bị mắc kẹt trong làng trà thù. Các thương nhân muốn rời đi, nhưng các nhà lãnh đạo cao nhất không có ý định di chuyển, vì vậy họ phải dừng lại và chờ xem. Trong hai ngày chờ đợi, người duy nhất không sợ ánh mắt lạnh lùng của Tư Bắc Thần chính là cô giáo Hạ đó. Không biết cô giáo Hạ kia là tới tìm Hạ Hoan hay là theo đuổi nam nhân. Cô ta vừa tới đây, ánh mắt liền dán vào trên người Tư Bắc Thần, giống như muốn đem con ngươi của mình ra và dán nó vào Tư Bắc Thần. Những điều dũng cảm hơn, cô giáo Hạ không chỉ dám nhìn mà còn dám nhờ Tư Bắc Thần giúp đỡ. Khi đến giờ ăn, cô giáo Hạ mang trái cây đến. Mặc bộ sườn xám ôm sát cầm ô che, mái tóc búi cao trông mảnh mai, làn da trắng ngần dưới mưa trông dịu dàng lạ thường. Một khuôn mặt nhỏ là sự kết hợp của nụ cười và sự yếu đuối, một vẻ đẹp trầm lặng và tao nhã hiện lên một cách tự nhiên. Hạ Hoan vừa nhìn thấy cô Hạ ở cửa, cô ấy lập tức cầm lấy, định giúp cô Hạ xách đầy giỏ trái cây, nhưng cô Hạ đã bình tĩnh ngăn lại. Chà, không tệ không tệ, mục tiêu rất rõ ràng. Cố Nam Hương đứng sang một bên và nhìn kỹ, chưa kể, mặc dù cô giáo Hạ đang ở ngôi làng nhỏ trên núi này, nhưng về quần áo của cô ta thì không có gì để nói. Cô giáo Hạ đi thẳng đến chỗ Tư Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Anh Tư, giỏ trái cây nặng quá. Tôi không nhấc được, phiền anh cầm giúp được không, cách chương.